Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 379, bàn về chênh lệch giàu nghèo. Muội tử hai chữ này giống như sét đánh ngang tai một loại tập trung trương bân thần kinh. Bị dọa sợ đến điện thoại của hắn cũng thiếu chút nữa bắt không được. Trong màn đạn mặt lập tức bị soát bình. Tiểu Ngư Nhi là Trương Bân vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp ngay tại fan cứng. Đánh thẻ ghi chép cho tới bây giờ không có té quá top 20 trở xuống. Mà chính là một mực lái xe không ngừng fan, lại là một cái muội tử, khủng long muội, Trương Bân không dám nghĩ tới, nhưng nghĩ đến hẳn không phải là, đoán chừng là một cái bề ngoài loli thiên sứ mặt mũi. Nội tâm nhưng là khát vọng bị chinh phục hài tử, tựu giống với tiểu lệ như thế. Trương Bân không biết tại sao lại nghĩ tới tiểu lệ trên người. Nàng là một cái hạch tâm trình tự, chẳng qua chỉ là một cái siêu cấp đại não trí năng. Cho nên mới trao đổi thôi, thế nào khả năng có cái gì tình cảm đây? Trương Bân dùng sức lắc đầu một cái, làm tài xế còn tưởng rằng nàng dập đầu phấn. Tiểu tử a, ngươi là dùng ca phấn phát tác. Các ngươi những hài tử này a, vì cái gì tăng số fan, chuyện gì cũng làm được. Đây là muốn xảy ra án mạng a. Ta vội vàng đưa ngươi đi bệnh viện. Nói xong cũng lập tức chân phanh chuẩn bị điều động. Đại gia, ta đây còn phát sóng trực tiếp lắm. Trương Bân không khỏi mỉm cười đạo, này lão gia tử trí tưởng tượng có thể đi viết. Phòng trừng khẳng định đại hòa, ngươi không có dập đầu phấn, vậy ngươi lay động như vậy lợi hại. Tài xế hay lại là còn có chút không tin, quay đầu nhìn một cái, đại gia có xe, Trương Bân vội vàng hoảng sợ nói, ai ngờ tài xế không vội vã, ổn định quay đầu, sau đó treo đảo ngăn cản đồng thời phương hướng lớn, hiểm thêm hiểm tránh né đối phương chiếc xe, này đi. Đây là Thu Danh Sơn vị kia xe thần. Trương Bân nhìn trợn mắt hốc mồm, bội phục không thôi, chút tài mọn không đáng nhắc đến. Tài xế khoát tay một cái, đang chuẩn bị khởi bước thời điểm, phía sau chiếc xe kia lại tới nhân. Đông đông đông, vài người tướng sĩ bao vây lại. Mấy vị tiểu ca cái chuyện gì a? Tài xế cười nói, lão gia hỏa ngươi mới vừa rồi hù chết ba. Biết ta hát. Ngươi như vậy tha, ba mẹ ngươi biết a hát, mang theo bông tai cao người nam tử dùng dơ bẩn từ ngữ liên tục không ngừng làm nhục đến tài xế. Nhưng tài xế lại chỉ có thể cười theo, lão thiết môn ngươi cảm thấy ta là nên đem bọn họ đánh một trận đâu rồi? Hay là để cho bọn họ cho các ngươi làm tôn tử? Không muốn làm tôn tử, không có loại này xúc sinh, nhà chúng ta môn phong rất chính. Không thu, xấu xí cự, để cho bọn họ vội vàng quỳ xuống hát chinh phục, Trương Bân cố ý đưa điện thoại di động dán vào. Nam tử trước mặt, để cho nam tử nhìn đến rõ ràng, đây là cái kia phát sóng trực tiếp lúc này cho ta người liên lạc điên rồi. Trẻ tuổi nhân khí đoạt, lấy điện thoại của Trương Bân trên đất dùng sức dẫm đạp tới dẫm đạp đi. Nhưng trừ mình ra đau chân. Điện thoại di động một điểm là không có. Thiếu niên lang, ta điện thoại của này nhưng là đặc biệt chế tác riêng. Nếu như ngươi có thể dẫm đạp không tốt, ta quỳ xuống cho ngươi hát chinh phục. Dẫm đạp không xấu vậy thì chuẩn bị bị đòn đi. Trương Bân xuống xe, nụ cười nhàn nhạt chung mang theo diễu cợt. Vô tuyến máy thu hình, đem thị giác điều tốt sau khi... Khóe miệng của Trương Bân lần nữa lộ ra một tia diễu cợt thần sắc. Chờ trẻ tuổi nam tử lựa chọn. Ngươi biết ta là ai a hát. Người tuổi trẻ nhìn một cái tư thế không ổn vội vàng hướng đồng bạn bên người áp sát chế biến. Trước, ngươi là con khỉ mới tới trêu chọc so với a hát. Trương Bân vỗ một cái rồi quần áo. Nghiêm mặt nói, ngươi đặc a hát tìm chết a. Vị này là Hà gia thiếu gia. Bên người mã tử nhìn một cái đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Vẫn không thể biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Ngươi đặc a hát giới thiệu. Ta nói cái gì? người tuổi trẻ há miệng, rút Mã Tử một cái miệng rộng từ. Sau đó nói tiếp nói, ta là Hà Minh Vinh, xin lỗi không nhận biết. Trịnh Kiền nghiêm túc suy nghĩ một chút trả lời. Lúc này phát sóng trực tiếp trong phòng, Hà gia đây là G Hà gia nhị thiếu. Hà gia nhị thiếu cũng không tốt nhiệt, bất quá hoạt náo viên càng không dễ chọc. Ta cá là ngũ bao spicy ba, nhị thiếu muốn biến thành nhị phế. Ta cá là tam bao spicy ba, nhị thiếu muốn trở thành nhị cầu. Mà ở xe taxi bên cạnh, Trương Bân đang chờ Hà Minh Vinh nổi giận. Như vậy thì có cơ hội thật tốt dạy dỗ một trận rồi. Đại ca, người này là Trương Văn Vũ. Phương pháp có chút cứng rắn. Một cái Mã Tử len lén tới gần nói. Hà Minh Vinh sắc mặt thân tình không chừng. Có căm giận cùng không cam lòng cũng có kiêng kỵ. Trương Bân nhìn một cái tình huống có biến. Vội vàng gia tăng làm nhục trình độ. Ngươi mang theo ba của ngươi cùng đi hát chinh phục tương đối khá. Gõ ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Hà Minh Vinh lập tức rủ lông đứng lên. Chỉ Trương Bân liền hướng đi về phía trước. Mấy cái Mã Tử nhìn một cái. Lão đại mình đều lên. Không còn bên trên nhưng là phải bị lôi chuyện cũ. Nhưng kết quả cũng không có Hà Minh Vinh tưởng tượng vậy thì được. Hắn nói chuyện cũng chỉ có thể là thuận miệng nói thôi. Quyền ảnh hiện ra, mấy người tại chỗ bên trên toàn bộ nằm, võ giả bụng gào thét bi thương không dứt, vì thay tài xế Hà giận, Trương Bân đặc biệt đánh vào bụng, cái này địa phương để cho bọn họ không nhấc nổi tức. Còn đau không được, tao niên, bây giờ biết nên thế nào tôn kính lão nhân đi. Trương Bân nói xong đem một lần nhìn ngây ngô tài xế. Kéo tới, đại gia, ngươi xem xử lý. Là phí một chân, hay lại là đoạn một cái cánh tay, hay lại là dập đầu cho ngươi nói xin lỗi. Tài xế có chút do dự, hắn mới vừa nghe được Hà gia. Hà Minh Vinh, đây chính là cái 10 phần khốn kiếp công tử ca. Nay nếu như thiên đánh hắn, vậy ngày mai thì phải bị đốt ra. Nhưng cái này hành khách giúp hắn ra mặt, cũng không thể nói một câu liền như vậy. Đại gia có phải hay không là sợ trả thù? Ngươi không cần lo lắng. Ta Trương Văn Vũ chính là đặc biệt sửa trị đủ loại nghiêu bì tiền. Sâu mọt, Trương Bân cười giải thích. Còn có con lẳng lơ này thao tác. Tài xế kinh ngạc nói. Đây là muốn khiêu chiến hoàn khố tử đệ liên minh. Quả nhiên là xã hội thật là phức tạp. Vội vàng đóng xe về nhà. Cái kia liền quỳ xuống hát chinh phục đi. Ta đi trước, trong nhà vợ con chờ ăn cơm đây. Trương Bân cũng không có ép ở lại. Hà Minh Vinh thân phận địa vị cùng tính khí. Đối với tài xế loại người này mà nói chính là ma quỷ một loại tồn tại. Hôm nay nếu không là hắn ra mặt, phần này sỉ nhục cũng liền nhịn xuống. Nhưng đây chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Tôn nghiêm là phải dựa vào chính mình tranh thủ đến. Cho nên Trương Bân mới có thể để cho tài xế tự lựa chọn. Nếu là liền lựa chọn sự can đảm cũng không có. Kia bị khi dễ thù. Trương Bân cũng không có tâm tình giúp hắn chút giận. Không nghe được lão đại gia nói chuyện a hát. Hát a. Trương Bân nhặt lên điện thoại di động xoa xoa. Hướng về phía Hà Minh Vinh tới một cái đại đại đặc tà. Hà Minh Vinh mặt đầy khuất nhục. Từ tiểu dưỡng tôn sử yêu hắn lúc nào bị loại này ủy khuất. Hốc mắt đỏ bừng, cắn môi, cuối cùng muốn ủy khuất khóc lên. Trương Bân tức cười, xã hội giao cho ngươi chỉ có ngươi khi dễ người khác. Mà người khác không thể khi dễ ngươi a hát. Khổ cũng phải hát chinh phục. Trương Bân trong giây lát giống giận bị dọa sợ đến Hà Minh Vinh mạnh mẽ run run. Kinh hoàng nhìn Trương Bân liếc mắt. Vội vàng hát lên, trời mưa mấy cái tiểu đệ, cũng đi theo Hà Minh Vinh hát lên, phát sóng trực tiếp trong phòng nhất thời mãn bình ngón tay cái. Trương Bân trừng phạt ác dương cao thiện để cho bọn họ cảm thấy thập phần hà giận. Nhìn phát sóng trực tiếp lớn nhất đoàn thể hay lại là người bình thường. Bọn họ đám người này có rất nhiều ở trên thực tế thế giới sống cũng không hề như ý. Trương Bân cử động chạm được rồi trong lòng bọn họ cái kia dây. Tạo thành kết quả so với sử dụng phấn chấn lòng người thời điểm tốt hơn. Mặc dù khi đó có kỹ năng hiệu quả, nhưng lúc này Trương Bân fan cơ số to lớn hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.